Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, giới 1F. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, còn a, bác sĩ nói ta không có chuyện gì, bà cụ khiếp đảm nói đến, ngươi là lớn phu, tiến vào người đàn ông hoành bả vai, ôm một cái diêm dúa người phụ nữ. Một mặt kinh ngạc nhìn Trịnh Nhân, ngài khỏe, ta chính là tham gia khoa Trịnh bác sĩ, ngươi là học sinh đi, ngươi lão sư đâu, nói thế nào mụ ta không có sao chứ. Ngày hôm qua chủ nhiệm còn nói, mụ ta được làm một loại tên gì đá cái gì tư giải phẫu đây. Người đàn ông mi mau thẳng đứng, một mặt hung tướng, Trịnh Nhân xem hắn ăn mặc tương đối phổ thông. Trên y phục tốt hơn phiến, tránh sáng lên, ngược lại giống như trẻ tuổi đứa trẻ ăn mặc. Gần đây Trịnh Nhân phụng bồi Tả Y Nhân đi dạo phố. Đối với thương hiệu cũng có một chút rõ ràng. Cái gì là chân tránh xa hoa? Cái gì là nhìn qua xa hoa? Cái gì là nhìn chói mắt? Thật ra thì nhưng hoa không được bao nhiêu tiền quần áo. Hắn ít nhiều biết điểm, ăn mặc là một chuyện. Trịnh Nhân thấy được người đàn ông trên cổ mang dây chuyền vàng lớn, không khỏi cười một tiếng, dùng hết quách nói, dây chuyền kia được có 1 kg hơn nặng, khuya ở nhà có thể thuyên cho cái loại đó. Mụ, là ngươi theo bác sĩ nói đi. Trung niên kia người gặp Trịnh Nhân không nói lời nào, lập tức ý thức được chuyện gì xảy ra, liền rất nghiêm khắc nói đến, không có sao. Chúng ta có tiền, không kém điểm này tiền trị bệnh. Những lời này Trịnh Nhân vẫn là công nhận. Vậy dây chuyền vàng lớn, làm sao đều không phải là bữa trước không nhận bữa sau người có thể đeo. Chính là không biết bơi lội thời điểm có dám hay không mang xuống nước. Bác sĩ, người lão sư đâu? Chính là ta, Trịnh Nhân cười một tiếng. Nói, chủ nhiệm nói người chính là ta. Ngươi. Người đàn ông ngẩn ra, trên mặt tràn đầy không tín nhiệm. Trịnh Nhân có chút hối hận, sau này đi ra cùng xem bệnh, nhìn dáng dấp phải dẫn Rudolf G. Wagner giáo sư cùng đi ra cửa mới được. Có giáo sư ở đây, loại phiền toái này giải thích sẽ thiếu rất nhiều. Mang Tô Vân đi ra cũng không được, hai người nhìn cũng trẻ tuổi. Cho dù hệ thống cho gia tăng nhiều ít mị lực trị giá cũng là không đủ. Ta là đặc biệt làm loại giải phẫu này. Một điểm này xin yên tâm. Gì bệnh, có thể làm giải phẫu chữa trị. Sau khi giải phẫu chỉ phải chú ý ăn uống. Phát sinh nữa ói máu có khả năng tương đối nhỏ. Trịnh Nhân nói là cho người bệnh nhi tử nghe. Cũng nói cho người bệnh tự mình nghe. Nếu là người bệnh tự mình trăm phương ngàn kế cự tuyệt. Trịnh Nhân lo lắng sau khi giải phẫu nháo xảy ra cái gì yêu con bướm đi ra. Chẳng qua là bà cụ nhi tử nhìn để cho người chán ghét. Cái này bà cụ còn là một chiều con trai chủ. Trịnh Nhân đại khái thấy rõ tình huống. Trong lòng có chút nghi ngờ. Dựa theo loại này mẹ con quan hệ kiểu mẫu. Vậy tình huống là xuất hiện ở Hải Thành loại địa phương này tính bệnh viện. Người bệnh nhi tử thuộc về cái loại đó không có tiền nghèo chứa loại hình. Nhìn người 5 người 6, cuối cùng tìm cái lý do làm xuất viện cũng là phải. Nhưng mà cái này bà cụ lặp đi lặp lại nhấn mạnh mình không muốn chữa bệnh. Lại bị nhi tử giày vò đến tới đế đô. Hai mẹ con này rất là cổ quái à. Trịnh Nhân trong lòng suy nghĩ chuyện, vậy không cùng bà cụ nói quá nhiều, đơn giản dặn dò đôi câu liền kêu trước người bệnh nhi tử đi ra phòng bệnh. Rời đi người bệnh, thân nhân rốt cuộc là cái gì tâm tính, hẳn sẽ không giả bộ nữa. Trịnh Nhân nói, phim ta nhìn, nếu là muốn làm giải phẫu, và tiêu hóa khoa Lưu Tổng nói, sau đó tới tìm ta làm trước phẫu thuật ký tên, nói xong. Trịnh Nhân liền xoay người rời đi phòng bệnh. Ở đi ra trong nháy mắt, Trịnh Nhân quay đầu lại nói, nơi nào có không hiểu, công tác đã đến giờ tham gia khoa phòng thầy thuốc làm việc tìm ta. Rời đi phòng bệnh, Trịnh Nhân đến phòng làm việc, và Lưu Tổng nói đến, người bệnh ta nhìn, giải phẫu có thể làm, nếu là trong nhà đồng ý. Trước phẫu thuật ta cái này cần làm hạch từ di tán tới chắc chắn đâm điểm vị trí. Ông chủ Trịnh, ta nghe là chủ nhiệm nói, ngài phát biểu ở Mới Nước Anh trong tạp chí Văn Chương. Nói chính là tip giải phẫu định vị vấn đề, dùng hạch từ di tán xác định vị trí. Ừ, Trịnh Nhân cười cười, Lưu Tổng rất nhiệt tình buông xuống công việc trong tay. Bắt đầu hỏi tới Trịnh Nhân một ít kỹ thuật chi tiết. Mới vừa một trò chuyện, Trịnh Nhân cũng biết vị này Lưu Tổng khẳng định cẩn thận đọc qua mình vậy Thiên Văn Chương. Bất quá nhớ tới Văn Chương, Trịnh Nhân vẫn là có chút xấu hổ. Mình chỉ phụ trách giải phẫu, ngoài ra đều là Tô Vân gây ra. Đây chính là lão bản đãi ngộ sao? Trịnh Nhân hoảng hốt bây giờ mất thần. Từ trước lúc đi học nghe các sư huynh nói qua, nghiên cứu sinh, tiến sĩ sinh đều là thí nghiệm chó mà thôi. Lão bản bất kỳ sự việc, cũng sẽ giao cho người phía dưới đi làm, bao gồm đưa đón đứa nhỏ loại việc này. Thậm chí có quá đáng lão bản, sẽ đem việc nhà đều giao cho học sinh. Mình đối với Tô Vân đã rất khá. Trịnh Nhân nghĩ như vậy đến, Lưu Tổng nói lên mấy vấn đề. Cũng thẳng trong chỗ hiểm, Trịnh Nhân vậy không keo kiệt, cặn kẽ cho nàng làm thuyết minh, nhưng dùng hạch từ di tán để phán đoán mạch máu vị trí. Từ đó tìm ra chính xác đâm điểm, gãi đúng chỗ ngứa giải phẫu thành công. Đây là một kiện đặc biệt khó khăn sự việc. Không nói Tô Vân cái đó yêu nghiệt, Đại học Y khoa Phụ viện Cao Thiếu Kiệt quên ăn quên ngủ học riêng biệt tháng. Rồi mới miễn cưỡng nắm giữ, còn như Liễu giáo sư học được không có, Trịnh Nhân bây giờ cũng không biết, mà Lưu luôn muốn thời gian ngắn nắm giữ, Trịnh Nhân là rất không coi trọng. Dù vậy, Trịnh Nhân như cũ không chán kỳ phiền cho nàng giảng giải trong đó yếu điểm. Mười mấy phút sau đó, Lưu Tổng óc đãng cơ hội, hoàn toàn hôn mê, phim nhìn vẫn là thiếu, Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Vậy trước tiên nói đến chỗ này, thân nhân người bệnh muốn là đồng ý giải phẫu, làm phiền ngài thông báo ta một tiếng, ta nhanh chóng liên lạc, tốt mang đi làm hạch từ di tán. Trịnh Nhân nói, đúng rồi, nếu như giải phẫu nói, sáng mai đừng để cho người bệnh ăn cơm uống nước. Những chuyện này Lưu Tổng đều biết, nàng khách khí đem Trịnh Nhân đưa đến bệnh khu ngoài cửa lớn. Cút cút cút. Trịnh Nhân mới vừa đi tới cửa, liền nghe ngoài cửa truyền tới một hồi tiếng gào. Lưu Tổng mi mau nhíu một chút, ở trong bệnh viện lớn tiếng ồn ào náo động, được hơn không tư chất. Nhưng Trịnh Nhân bước chân thoáng dừng một chút, hắn cảm thấy thanh âm rất quen thuộc. Đi ra bệnh khu, Trịnh Nhân thấy được quen thuộc dây chuyền vàng. Người đàn ông từ xẹp lép trong bao tiền cầm ra hai tấm 100 tiền giấy, nhét vào trong tay người đàn bà, hùng hùng hổ hổ nói đến, đồ chơi gì, nói xong rồi giá tiền, nếu không phải là thêm tiền, đại ca, người vậy chưa nói tới bệnh viện à, người xem nơi này, là người tốt tới chỗ ngồi sao, ta đi vào liền sợ, cũng sắp hù chết ta, người phụ nữ diêm dúa lòe loẹt nói đến, nàng vừa nói sợ, Trịnh Nhân nhưng một chút cũng không nhìn ra. Cầm tiền cút đi, người đàn ông phất tay một cái, xem cũng không xem nàng một mắt, xoay người phải đi về. Đối diện thấy được Trịnh Nhân, bốn mắt nhìn nhau, hơi có chút lúng túng, giống như là đứa nhỏ trò lừa bịp bị phơi bày ngay tức thì. Giới một ép, ếch, cái đó, người đàn ông mặt đỏ bừng, Trịnh Nhân tựa hồ đoán được cái gì, trước các loại không hiểu chỗ ngồi. Bây giờ vừa thấy, vậy tất cả đều chót lọt, hắn mang trên mặt mỉm cười, nhìn cao lớn thô kệch, nhưng giống như là phạm sai lầm bị lão sư bắt được đứa nhỏ vậy người đàn ông. Không có chuyện gì, hút thuốc sao? Trịnh Nhân hỏi, không hút thuốc lá, không uống rượu, trắng trên đời này đi. Người đàn ông tuét miệng cười một tiếng, đi, dưới lầu có phòng bên ngoài khu hút thuốc. Đi chỗ đó đi, Trịnh Nhân chào hỏi, hai người một trước một sau, đi tới khu hút thuốc,